Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, Đọa Lạc Thần trang phục. Ở hắn toàn lực phá phía dưới, bao vây lấy kỳ điểm biểu lớp không gian từ từ bóc ra từng màng. Rất nhanh sẽ đem kỳ điểm chân thực ngoại hình hiển lộ ra tới. Đây là một viên phẳng phất đậu tằm như thế chấm tròn, chỉ có to bằng móng tay. Phía dưới còn nổi lơ lửng một ít chòm râu như thế nhỏ bé bộ rễ, phẳng phất vừa nảy mầm hạt giống như thế, vững vàng châm cái ở trong không gian. Lý Huyền Dạ thử nắm lấy kỳ điểm quang động, phát hiện nó phân lượng dị thường trầm trọng. Phải biết lấy Lý Huyền Dạ sức mạnh bây giờ, mấy trăm tấn vật nặng cũng có thể ung dung nâng lên. Có thể dự kiến này kỳ điểm là cỡ nào thần kỳ. Uy, ngươi làm định à? Có cần hay không ta hỗ trợ? Cửu Vĩ Hồ thấy Lý Huyền Dạ mua bán lại nửa ngày, cái kia đậu tằm cũng không có thay đổi gì, không nhịn được nói rằng, vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lý Huyền Dạ tức giận nói. Cửu Vĩ Hồ cưỡng chế tì khí đi tới, hỏi, ta nên làm như thế nào? Lý Huyền Dạ lần thứ hai nắm chặt kỳ điểm, đối với Cửu Vĩ Hồ nói, ngươi nắm tay của ta, theo ta đồng thời dùng sức, ngươi muốn ta đụng vào cái tay bẩn của ngươi. Cửu Vĩ Hồ một bộ rất là không vui căm ghét vẻ mặt, ai nha ta này tính khí hung bạo. Lý Huyền Dạ mới vừa muốn nổi giận, Cửu Vĩ Hồ liền cải biến thái độ, nói rằng, được rồi, nói, nàng đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh, duỗi ra hai tay đem Lý Huyền Dạ nắm đấm gói lại. Hai người đồng thời phát lực, kỳ điểm rốt cục xuất hiện một tia rung động, thêm chút sức lực, đừng có ngừng, đừng bận tâm hình tượng của bản thân, đem ngươi toàn bộ khí lực đều sử dụng tới. Cửu Vĩ Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người toàn lực bạo phát xuống, kỳ điểm triệt để buông lỏng, nương theo lấy một tiếng ba vang lên giòn giã, toàn bộ bản nguyên trong không gian năng lượng sao động tùy ý. Hai người thân thể cũng biến thành triệt để mosaic hình tượng. Đột ngột, đại địa nứt ra một cái khe, vực sâu vô tận lan lộn nghịch chuyển, đem hai người lần thứ hai nuốt hết đến càng sâu lòng đất. Cũng không biết đi qua bao lâu, làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai tô lúc tỉnh lại, trên người mosaic đã biến mất không còn tăm hơi, tầm nhìn cũng khôi phục sắc thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện mình lại nơi sâu xa ở một mảnh mỹ luân mỹ hoán lòng đất trong động đá vôi. Trong động đá vôi hơi nước mịt mờ, dòng suối róc rách, chảy xuôi theo nóng bỏng ôn tuyền nước. Sương mù bên trong, còn có thật nhiều hình thù kỳ quái thực vật. Tất cả đều là Lý Huyền Dạ chưa từng thấy chủng loại. Tùy tiện một cây nhỏ cỏ dại, đều ẩn chứa mênh mông nguyên khí đất trời. Không thua gì cao cấp nhất linh dược. Này lại là nơi quái quỷ gì? Lý Huyền Dạ oán thầm một trận, đứng dậy tìm kiếm Cửu Vĩ Hồ bóng người. Ở phụ cận một cái dòng chảy nhỏ xung kích hình thành ao suối nước nóng bên trong tìm được nàng. Lúc này Cửu Vĩ Hồ còn không tỉnh lại nữa, cả người quần áo ngổn ngang, nguyên bản xõa tung đuôi ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, toàn bộ đều co lại giống như, xem ra có chút buồn cười buồn cười. Lý Huyền Dạ nhịn không được, lấy điện thoại di động ra cho Cửu Vĩ Hồ quay chụp mấy tấm hình. Mới vừa đập xong một bộ siêu tập ảnh, Cửu Vĩ Hồ liền thăm thẳm tỉnh lại. Chuyện làm thứ nhất chính là quan sát cái đuôi của mình. Nhìn thấy ướt đẫm đuôi nhất thời kêu rên lên, vội vã vung vẩy đuôi phủi xuống lượng nước, lại thôi thúc nguyên khí đem đuôi hong khô. Một lần nữa trở nên xõa tung mềm mại sau khi nàng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tại sao mỗi lần đều là ngươi trước tiên tỉnh lại? Cửu Vĩ Hồ rất là buồn bực không hiểu nhìn Lý Huyền Dạ, luận thực lực cảnh giới, nàng so với Lý Huyền Dạ rõ ràng cao một đoạn dài. Không đạo lý hắn thích ứng năng lực gặp mạnh hơn chính mình a. Vẫn là trước tiên quan tâm một hồi an nguy của mình đi. Lý Huyền Dạ ánh mắt cảnh giác, chỉ Cửu Vĩ Hồ phía sau. Cửu Vĩ Hồ theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy trong bụi cỏ không tên truyền đến một trận sàn sạt vang động. Một cái chỉ còn dư lại hài cốt trường xà dường như mũi tên rời cung bay vụt mà đến. tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Dù cho cửu vĩ hồ đúng lúc né tránh, đều bị cứng rắn xương rắn phá vỡ cánh tay, lưu lại một đạo vết máu. Thật là lợi hại. Cửu vĩ hồ vẻ mặt chấn động, vẫy đuôi một cái đem treo giữa không trung xương rắn đập bay ra ngoài. Lý Huyền Dạ tức thời quăng cái động sát thuật quá khứ. Cốt xà, võ thánh cấp 5, bị đọa là khí tức ô nhiễm sinh vật vong linh. Đọa là khí tức, hắn lại mở ra radar bản đồ kiểm tra quanh thân hoàn cảnh. Phát hiện hai người mất vị trí cũ, lại dưới đất mấy vạn mét chiều sâu. Toàn bộ không gian kéo dài hơn 10 dặm, là nhất cái cự đại lòng đất động đá. Ở động đá vị trí trung tâm, có một khối mở mịt khu vực, thậm chí không cách nào ở radar trong địa đồ rõ ràng cho thấy tới. Lý Huyền Dạ lòng hiếu kỳ tăng cao, mới vừa dự định kêu lên cửu vĩ hồ cùng đi điều tra. Đã thấy nàng trực tiếp ngã xuống. Lý Huyền Dạ đi tới vừa nhìn, chỉ thấy cửu vĩ hồ cánh tay vết thương trở nên một mảnh đen kịt. Phảng phất bị ô nhiễm như thế. Sắc mặt của nàng cũng biến thành vô cùng trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, môi tím thẫm. Không phải là bị đọa là khí tức ô nhiễm đi. Cửu vĩ hồ, võ thánh cấp 10, vạn thú đô thị thành chủ. Chịu đến đọa là khí tức ô nhiễm. Cũng thật là, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt cảnh giác lên. Chỗ này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Vẫn là cẩn trọng một chút. Nàng đem thần trí không rõ cửu vĩ hồ đeo lên. Chuẩn bị dẫn nàng đi trong động đá vô nhìn có hay không hóa giải ô nhiễm biện pháp. Cửu vĩ hồ nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên bả vai. Bỗng nhiên mở miệng dùng một loại hư nhược ngữ khí hỏi. Tại sao phải giúp ta? Ngươi bây giờ rõ ràng có cơ hội giết ta. Chỉ cần ta chết đi, thú tộc sẽ lần thứ hai rơi vào sụp đổ trạng thái. Đối với các ngươi nhân tộc có chỗ tốt cực lớn. Lý Huyền Dạ cười nói. Bởi vì ngươi dáng dấp còn không tệ. Ta nghĩ thu ngươi làm cái sủng vật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, như vậy trắng ra nguyên nhân. Để cửu vĩ hồ trái lại không biết nên nói cái gì. Cái tên này rốt cuộc là ai a? Đường đường thú tộc cường giả số 1. Ở trong miệng hắn lại là muốn thu làm sủng vật đối tượng. Ta nhưng là võ thánh cấp 10 cửu vĩ hồ a. Người nuôi nổi mà. Hí, từng cái còn lại dày đặc khung xương trắng xương lang ngăn cản Lý Huyền Dạ đường đi. Gào thét đánh tới. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, liên tục mấy phát Kamehoko, đem con sói cô độc khung xương đánh tan, keng, đánh chết xương lang, tuôn ra trang bị đọa lạc chi giày, lại làm rơi đồ, vào tay, bắt đầu là một cái màu đen giày bó, mặt trên khắc màu vàng sậm rườm rà hoa văn, chợt xem thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn chằm chằm đánh giá một hồi. Liền phảng phất đụng phải tinh thần ô nhiễm như thế. Nhất thời đầu váng mắt hoa lên. Đọa lạc chi giày. Hoàng kim phẩm chất. Đọa lạc thần trang phục chi nhất. Nhanh nhẹn cộng 300. Vẫn là trang phục. Đây là kế nữ đế trang phục sau khi Lý Huyền Dạ lần thứ hai gặp phải trang phục. Hơn nữa còn là hoàng kim phẩm chất trang phục. Hắn lập tức trang bị bên trên đọa lạc chi giày. Nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng rồi 300 điểm. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền dẫn cửu vĩ hồ đi tới trong động đá vôi. Chỉ thấy nơi này quả nhiên là mờ mịt một mảnh, bị một tầng kỳ lạ sương mù bao phủ. Hắn nỗ lực đi vào trong sương mù, lại bị một sức mạnh kỳ dị ngăn trở. Nhưng kỳ quái là, tuy rằng thân thể của hắn không cách nào tiến vào sương mù bên trong, nhưng đọa lạc chi giày nhưng có thể tiến vào trong sương mù, mà không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ muốn tập hợp đọa lạc thần trang phục mới có thể đi vào bên trong? Lý Huyền Dạ suy tư. Chốc lát, quyết định thử một lần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.